Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 447, ngậm miệng. Qua một chiêu, 3/10, thu đặt mua. Hôm nay cảm ơn ngươi. Vừa vặn tiện đường, ta đưa ngươi trở về đi. Nhìn sắc trời dần tối, Du Ti Ti nói với Phương Nguyệt. Mặc dù ban đầu, nàng đối Phương Nguyệt rất là mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế điều tra quá trình bên trong, Phương Nguyệt trợ giúp không nhỏ. Không thể không thừa nhận, Phương Nguyệt đối tác dụng của nàng vẫn là thật lớn. Bởi vậy cảm nhận bên trên, cũng cảm thấy Phương Nguyệt thuận mắt không ít. Nghe nói Thiên Nhị Quân nói, các ngươi cổ Nguyệt thôn còn có tính cả thôn phụ cận, đều bị quỷ dị hủy diệt. Cuối cùng dựa vào ngươi cùng Hàn đại nhân ngăn cơn sóng dữ, mới đánh lui quỷ dị bầy. Nếu là công tích là thật, lại thêm lý lịch của ngươi, tiến thanh ti làm cái bạch y thanh vệ, nên vấn đề không lớn. Quân đại nhân cùng ta nói qua chuyện này, ta cũng khuynh hướng lưu tại thanh ti huyện phát triển. Đúng, ti nói là được sự giúp đỡ của Hàn đại nhân mới đánh lui quỷ dị bầy. Nhưng nghĩ đến thực lực ngươi hẳn là cũng không yếu đi. Thanh ti bạch y thanh vệ, vẫn là cần chút thực lực làm cơ sở. Hồi Du đại nhân, thực lực của ta nên đủ để đảm nhiệm bạch y thanh vệ. Hậu thiên nhị lưu cảnh, hậu thiên nhất lưu cảnh, hậu thiên nhất lưu cảnh. Đạp một chút Du Ti Ti kinh ngạc dừng bước. Thanh ti huyện áo xám, thực lực bình thường đều tại không vào võ đạo. Đến hậu thiên tam lưu cảnh ở giữa, hắc y thanh vệ, thì thực lực ổn một điểm. Giới hạn thấp nhất liền là hậu thiên tam lưu cảnh giới. Đến áo trắng, thì lên một tầng nữa. Hậu thiên nhị lưu cảnh đến hậu thiên tam lưu tấn ở giữa. Chủ yếu là đến bạch y thanh vệ. Một cái củ cải một cái hố. Danh ngạch có hạn, có đôi khi thực lực cùng công tích đến. Cũng không nhất định có thể từ hắc y thanh vệ tăng lên đi lên. Mà tới được thanh y, tiêu chuẩn quy định là tiên thiên cảnh. Đương nhiên, Du Ti Ti không tới thực lực kia. Chỉ là bởi vì cực kỳ kiệt xuất tư chất, thực sự công tích, cùng một chút đặc thù bối cảnh, cứ thế mà đề bạt bắt đầu. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là thanh ti huyện thanh y vị trí trống không quá lâu. Trải qua lần trước tai nạn về sau, thanh y vẫn chỉ có thiên nhị quân một người. Độc banh gia cục, Du Ti Ti như thiên tài hoành không xuất thế, tư chất kinh người, còn có vọng tại trong ngắn hạn đột phá tiên thiên cảnh. Đạt được thanh y vị trí, tự nhiên có thể phục chúng. Ngươi lại cùng ta cùng cảnh giới. Du Ti Ti có chút ngứa tay, nhưng nghĩ đến Phương Nguyệt đứng sau lưng chính là Hàn đại nhân. Vội vàng đè xuống cái này xúc động. Thật tốt cố gắng, chờ tiến thanh ti, đi theo chúng ta hỗn mấy năm. Nói không chừng có thể đem trống chỗ cái thứ ba thanh y vị trí cho ngươi ngồi một chút. Vậy liền, đa tạ Du đại nhân đề bạt. Người khác cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a. Bận bịu cả ngày, Phương Nguyệt đầy trong đầu nghĩ đến về sớm một chút tu luyện tâm pháp. Hai người nói, trước mắt khách sạn, đã mắt trần có thể thấy. Càng đi về phía trước một đoạn đường, cũng nhanh đến cửa khách sạn. Kỳ quái là, cửa khách sạn ngừng lại một nhóm người. Một nhóm người mặc áo xám thanh vệ. Đây là ý gì? Trong khách sạn xảy ra chuyện rồi. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng không rõ Du Ti Ti. Phương Nguyệt không quản dừng bước lại nàng. Bước nhanh đi tới. Các loại đi vào. Phương Nguyệt phát hiện dẫn đầu áo xám. Vẫn là cái nhận biết. Thình lình liền là trước đó thay bọn hắn dẫn đường hôi y thanh vệ. Cừu Tâm, dạ đội trưởng. Quá tốt rồi. Ngươi trở về. Vừa nhìn thấy Phương Nguyệt, hắn liền cao hứng chào đón. Nói thẳng, thanh ti bên này xác minh qua. Đoạn Long đầu, ban thưởng tất cả cái này. Ngươi kiểm tra và nhận một chút. Không có vấn đề, chúng ta bên này ký tên. Lưu vụ án đặc biệt độc chứng minh. A, nguyên lai là, Đoạn Long đầu, ban thưởng A, ta nói sao. Không hiểu thấu tại sao lại đến thanh ti người. Cầm bút lên. Thần Vũ Phi Dương ký đại danh của mình, tiếp nhận Cừu Tâm đưa tới một cái hộp gấm, còn có một cái dương nhỏ. Phương Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn cảm giác được, phía sau có một cỗ làm người dùng mình nguy hiểm ánh mắt. Tại tập trung vào chính mình. Đoạn, long, đầu, du ti ti quỷ đồng dạng âm trầm thanh âm. Từ vang lên bên tai. Kia thở ra tới lạnh giọng. Cho người ta mau mau cảm giác. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Phương Nguyệt mới nhớ tới gia hỏa này giống như một mực tại tim tiệt hồ. Đoạn long đầu. Người, chỉ là hai người phá án hợp tác vui sướng. Phương Nguyệt hoàn toàn quên cái này gốc dạ. Cứng đờ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Quả nhiên du ti ti như quỷ mị thân ảnh. Như thuấn di đã xuất hiện tại bên trái của mình đầu vai. Kia, cái kia, chấm ngoặc kép, liền là ngươi giết. Đoạn long đầu, cắt ta hồ. Ta chính là gặp được dạ tặc tập kích Đắc Vận thôn. Trùng hợp giết hắn mà thôi. Trùng hợp, người đầy cũng không phải là trùng hợp. Ba một chút, rất nhanh a, tiến Đắc Vận thôn, gọn gàng mà linh hoạt ba chiêu liền đem. Đoạn long đầu, cho xử lý, người đầy rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Du ti ti đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm tín hiệu. Phương Nguyệt vô ý thức lui lại hai bước. Cái này du ti ti mãng bắt đầu là thật mãng. Nói chém người cánh tay liền chặt nhân cánh tay. Đối mặt hắc nha loại này bối cảnh hùng hậu người. Cũng là không lưu tình chút nào. Nàng hiện tại nếu là vừa xung động. 100% muốn cùng mình đánh nhau. Du đại nhân. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng. Qua một chiêu. Ông. Cơ hồ tại du ti ti mở miệng trong nháy mắt. Thiên ti kiếm rút kiếm mà ra. Chói mắt bạch mang bên trong. Kiếm như dây tóc. Siêu siêu siêu tơ nhện. Thân kiếm bạo tán mà ra. Hướng Phương Nguyệt mấy chỗ yếu tập kích mà đi. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Ở bên cạnh Cửu Tâm còn tại không rõ thời điểm. Du ti ti thiên ti kiếm đã hóa thành ngàn tia. Nhào về phía Phương Nguyệt. Dạ đội trưởng. Cửu Tâm lên tiếng kinh hô. Bên cạnh hôi y thanh vệ nhóm. Càng là cùng nhau ngây người. Mà ở Cửu Tâm coi là dạ đội trưởng giữ nhiều lành ít thời điểm. Trước mặt chợt bộc phát ra một đoàn trùng thiên ánh lửa. Liệt hỏa, tâm pháp, hỏa diễm quấn quanh hắn thân. Phương Nguyệt thân ảnh giống như là linh hoạt con lươn. Vèo một cái, đúng là lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ. Trượt đến du ti ti phía sau. Chờ du ti ti thần sắc biến hóa. Chuẩn bị thuận thế hướng phía trước sông lên né tránh Phương Nguyệt công kích. Kéo dài khoảng cách thời điểm. Vô hình phong áp bỗng nhiên xuất hiện. Lửa sinh gió, gió sinh lửa. Hỏa phong giao hòa, hỏa diễm chi phong lấy du ti ti làm trung tâm cuồng quyển mà lên. Phong tỏa tất cả vị trí đồng thời, cấp tốc trong chiều ở giữa dựa vào, mà các loại du ti ti ý thức được tránh cũng không thể tránh. Dừng lại quay đầu cầm thiên ti kiếm nếu ứng nghiệm kích thời điểm. Con người của nàng bỗng nhiên co vào. Một màn này, nàng cả đời khó quên. Kia cơ hồ chiếm cứ tất cả tầm mắt cuồng bạo sóng nhiệt. Cuốn sạch lấy, như sóng chiều chồng chất, bao vây lấy một thanh thuần túy hỏa diễm chi đao, hướng nàng bảng đánh tới. Nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm, cơ hồ hiện ra gay cấn hiện tượng, rõ ràng hỏa đao chưa đến, kinh khủng nhiệt độ cao đã đốt nàng, làn da đều đỏ lên nóng lên, phảng phất muốn hòa tan làn da của nàng, thiêu hủy mặt của nàng xương, đưa nàng một đao chém làm cho tàn. Thật là khủng khiếp một đao. Du ti ti hoàn toàn sợ ngây người, đầu óc trống rỗng, trong lòng một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, chết chắc, chết chắc, chết chắc, chết chắc, chết chắc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.